Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 3, góc truyện audio.com. Trên khán đài, Thiên Sơn Kha Tĩnh, các ngươi định đánh thế nào? Tập thể hay solo? Viễn Cẩn Thiên, nếu đánh tập thể thì mọi người là nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Vậy nên solo, bổn công tử chấp tất cả các ngươi. Thiên Sơn vấn, hồi trước cũng có người nói như vậy. Bây giờ cỏ trên mộ hắn ta dài 3 mét rồi. Nhất Độ Vĩ Hàn, vỗ tay, Tứ Hải Thanh Bình, bớt nói nhảm đi, bây giờ từng người lên một. Trận đầu tiên, Viễn Cẩn Thiên vs Thiên Sơn vấn. Đầu tiên là Viễn Cẩn Thiên xuất chiêu trước. Hắn trước tiên dùng kiếm để thăm dò thực lực của đối phương. Không thể không nói, Viễn Cẩn Thiên tuy kiêu ngạo nhưng không chủ quan. Không thể liều mạng đánh nhau nếu như không thăm dò đối thủ. Thiên Sơn vấn vừa hay cũng là kiếm thủ. Thực lực tuyệt không yếu. Nhẹ nhàng tránh đi một chiêu đó. Sau đó phản kích lại bằng một chiêu khác. Viễn Cẩn Thiên bị dính phải một chiêu này. Mất đi một lượng máu. Hắn tức tối ra chiêu khác mạnh hơn. Một trong những chiêu thức mạnh nhất của hắn là lôi quang. Chiêu thức này một khi phát ra mà đối phương không chống đỡ lại được thì sẽ trực tiếp mất đi gần hết lượng máu. Viễn Cẩn Thiên đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trang, nhân gian, hóng gió, Viễn Cẩn Thiên vậy mà phát ra lôi quang kìa. Ông đây hảo soái, chưa gì mà khiến cho Viễn Cẩn Thiên phát ra chiêu thức đó. Thiên Sơn vẫn đúng là không tồi. Nữ nhân của đại thần. Hừ, vậy thì thế nào? Thiên Sơn vấn mà không chống lại được thì chỉ có chết. Ngỡ như là mơ, đúng vậy, ai cũng biết chiêu thức lôi quang này rất mạnh, người chống được nó cũng rất ít. Năm thinh, mấy người bớt chù ẻo lại đi, kiểu gì Tiêu Dao đội cũng sẽ thắng thôi. Người qua đường, ta chỉ là người qua đường xem kịch. Thiên Sơn vấn lập tức phát ra màn chắn lửa để bảo vệ. Tuy nhiên hắn là kiếm thủ, mà nguyên tố hắn sử dụng là hệ hòa. Chưa chắc đã có thể thật sự chống lại hệ lôi của Viễn Cẩn Thiên. Tuy nhiên, bức màn chắn lửa này có thể chống được mấy phần, chỉ là khiến lượng máu của hắn giảm đi gần như phân nửa. Trong khi Viễn Cẩn Thiên thì chỉ mất đi một lượng máu. Hắn cần phải ra tuyệt chiêu, ngồi ăn bỏng ngô, trời ạ, hai đội chơi dữ ghê, ra tuyệt chiêu của mình luôn kìa, năm thinh. Hỏa tiễn kìa, vũ khí được làm từ lông phượng hoàng lửa nha. Nữ thần thanh xuân, Thiên Sơn vấn uy vũ. Phong trần tuấn giật, hỏa tiễn thì thế nào? Chắc gì đã đánh lại được lôi quang của Viễn Cẩn Thiên đâu chứ? Tiêu Dao, lầu trên gato à, cẩn thận ăn nhiều quá bị béo sấp mặt nhé. Thiên Sơn vấn khi xuất ra tuyệt chiêu hỏa tiễn thì một đạo ánh sáng tỏa ra. Tựa như phượng hoàng đang bay lượn trên không trung. Hắn bắn vào Viễn Cẩn Thiên, đối phương lại lấy ra khiêng để che lại, tuy nhiên vẫn không có tác dụng nhiều. Viễn Cẩn Thiên bị mất hơn nửa lượng máu, tiếp theo không đợi đối phương phản ứng lại. Thiên Sơn vẫn trực tiếp lao đến một đao giết gọn, thanh kiếm của hắn phát ra năng lượng khiến Viễn Cẩn Thiên bị rơi xuống khán đài. Người chơi Thiên Sơn vẫn đã giành chiến thắng, cái thông báo này được loan truyền khắp nơi. Ai cũng có thể nhìn thấy. Viễn Cẩn Thiên, TNND, ngươi chơi ăn gian bà nội nó chứ? Thiên Sơn vấn, lại ăn gian, như thế nào? Viễn Cẩn Thiên, ta còn chưa kịp phản kích thì ngươi đã xông tới. Thiên Sơn vấn, thế chẳng lẽ phải đợi ngươi tấn công thì ta mới được xông tới sao? Ngu ngốc, Viễn Cẩn Thiên, ngươi nói ai? Cửu Trọng Tiêu, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đến đây để chiến đấu. Không phải cãi nhau, Cửu Trọng Tiêu, trận sau là ai lên? Yên Nhiên Giai Lệ, đại thần, để ta chiến đấu với Nhất Độ Vĩ Hàn. Ta muốn cho cô ta biết thế nào là lợi hại. Cửu Trọng Tiêu, được, Yên Nhiên Giai Lệ, Nhất Độ Vĩ Hàn, ta muốn thách đấu với ngươi. Nhất Độ Vĩ Hàn, sao cũng được, trận thứ hai, Yên Nhiên Giai Lệ với Nhất Độ Vĩ Hàn. Người qua đường, đây là cuộc chiến của nữ nhân với nhau sao? Bão sắp về, có cảm giác hơi đáng sợ. Ông đây hảo soái, nếu như Đào Vũ Lan Tâm mà có ở đây thì càng thêm kịch tính hơn. Đáng tiếc, ngồi ăn bỏng ngô, nhắc mới nhớ nha, Đào Vũ Lan Tâm với Băng Thanh Ngọc Khiết bị bắt cóc. Đây là thật hay giả thế? Hóng gió, Có lẽ là thật, thế nhưng Cửu Trọng Tiêu không phải bạn trai của Đào Vũ Lan Tâm sao? Sao hắn vẫn còn tâm tình ở đây đánh nhau thế? Trăm hoa đua nở, nếu là thật thì Tiêu Đại Thần không phải hơi vô trách nhiệm rồi sao? Chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển từ PK sang Tiêu Minh. Tiêu Minh ngồi nhìn mấy bình luận đó mà hơi tức giận. Hắn cũng đã sai người đi tìm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Bạch Đào có thể ở đâu được chứ? Hắn quay lại nhìn trận đấu, thì đã thấy trận thứ hai đã bắt đầu. Yên Nhiên Giai Lệ đầu tiên dùng chiêu thức tên là Vũ Điệp. Khi chiêu thức này được tung ra, thì có hàng ngàn con bướm nhỏ theo ánh sáng màu vàng phi đến chỗ Tĩnh Hạ. Lực sát thương tuy không phải quá cao, tuy nhiên Tĩnh Hạ cũng không muốn mình bị dính chiêu thức nhỏ này đâu nha. Như vậy thì quá coi thường năng lực của cô. Cô tránh đi, từ trong trang bị lôi ra một thanh kiếm. Đây là muốn đấu trực diện. Yên Nhiên Giai Lệ lúc này tỏ vẻ khinh thường. Cô ta thuộc hệ pháp sư, đã sớm bố trí trận pháp bảo vệ quanh mình rồi. Vậy mà giờ đây Tĩnh Hạ lại muốn phi đến chỗ cô. Ngu ngốc hết chỗ nói. Nhưng mà Tĩnh Hạ lại không ra tay, mà chỉ đứng im tại chỗ, giống như đang quan sát đối phương. Yên Nhiên Giai Lệ thấy đối phương vẫn bất động, không khỏi nhíu mày, cô chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Không có khả năng, trận pháp do cô ta bố trí ra, ngoài cô ta ra thì không còn có ai có thể nhìn thấy được. Hay là cô đang tính toán cái gì? Mọi người thấy Tĩnh Hạ vẫn không có động tác, liền thắc mắc, Mỹ Điệp lộng lẫy, sao Nhất Độ Vĩ Hàn lại không có động tác gì nữa vậy? Sợ rồi, ngỡ như là mơ, chắc chắn là sợ rồi. Chắc gì cô ta đã đánh được với Giai Lệ tỷ tỷ. Hey Jimun, có lẽ cô ấy chỉ đang quan sát đối phương thôi. Nữ nhân của đại thần, quan sát cái gì chứ? Theo tôi thấy cô ta chuẩn bị rút lui thôi. ABC chi Z, có lẽ là đang kéo dài thời gian. Khán đài, Yên Nhiên Giai Lệ, sợ rồi sao? Nếu sợ thì hãy cầu xin ta đi. Có khi ta sẽ nể tình tha cho ngươi một mạng. Nhất Độ Vĩ Hàn, câu này tự giữ lại cho bản thân cô đi. Cách chương.